Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1846, chương 1844, Phượng Hoàng Bàn Niết. Này độc giác tuyết trung xương là băng ngục bên trong thần thú. Nguyên bản là cực độ băng hàn chi vật, nhưng mà, đây là đột nhiên xuất hiện màu lam loại cực lớn chim họa mi. Tại huy động cánh trong lúc đó. Vậy mà đem kia độc giác tuyết trung xương cho đóng băng lại. Hơn nữa còn là trong nháy mắt đóng băng. Những cái kia hướng phía chúng ta bên này chạy tới độc giác tuyết trung xương còn duy trì một cái. Hướng phía trước chạy như điên động tác. Liền như vậy đọng lại. Sau đó nhao nhao ngã xuống đất. Vỡ vụn thành trên đất vụn băng tử. Trong lúc đó nhìn thấy cái này màu lam chim họa mi thời điểm. Ta đầu óc có chút choáng váng, trước mắt cái này màu lam chim họa mi đích thật là ta lão cô nãi nãi. Điểm này ta đã tìm ta cao tổ ra xác nhận qua. Nhưng đến bây giờ mới thôi, ta cũng không có nháo rõ ràng nó là ta người nhà tử lão cô nãi nãi. Khá lắm, Chu Nhất Dương trên người kia hai cái yêu hồ cũng là ta lão cô nãi nãi. Cái này màu lam chim họa mi cũng thế. Thì ra ta lão cô nãy nãy nhóm liền không có một cái nhân loại bình thường. Ngay tại ta như vậy ngây người một lúc nhi công phu. Lý Bán Tiên lập tức hít vào một hơi. Không tự chủ được bật thốt lên. Hàn băng chim. Con kia hàn băng chim lại tới. Nói chuyện công phu. Con kia màu lam chim họa mi liền phá vỡ một con đường. Bay thẳng đến bên người chúng ta đến. Nhanh chóng vây quanh chúng ta bay một vòng, đem chung quanh những cái kia mấy chục con độc giác tuyết trung xương tất cả đều đông lạnh thành. Băng ngật đáp, sau đó, nó mới rơi vào trên vai của ta, run run người thượng màu lam lông vũ, rơi xuống ta một bả vai vụn băng tử, thân hình cũng nhanh chóng thu nhỏ, cảm giác cũng liền lớn cỡ bàn tay, lúc này mới nói với ta nói, bé ngoan. Mau gọi một tiếng lão cô nãi nãi, lão cô nãi nãi cái này mang ngươi ra ngoài, ngươi cảm thấy như thế nào? Ta quay đầu cười hắc hắc, nhìn về phía kia màu lam chim họa mi, nói, lão cô nãi nãi, ngài đây là lại tới cứu ta. Đúng a, lão cô nãi nãi nếu là không tới cứu ngươi, lão Ngô gia chẳng phải là muốn tuyệt hậu rồi. Nói. Kia màu lam chim họa mi trong mắt đột nhiên nhất chuyển. Giống như nhớ ra cái gì đó. Ngay sau đó lại nói. Ai nha không đúng. Tiểu tử ngươi biết ta là ai. Tất nhiên biết. Ngươi là ta lão cô nãi nãi nha. Ta cười nói. Kia màu lam chim họa mi trợn mắt nhìn ta một cái. Sau đó liền lần nữa huỵch cánh bay lên. Nói với ta nói. Này cửu minh u sát trận xác thực không tầm thường, vì có thể giết tiểu tử ngươi, đối phương khẳng định tốn không ít tâm tư, bất quá cũng không phải không có kẽ hở. Tiếp xuống, các ngươi theo sát ta, chỉ lo cúi đầu xông về phía trước, ngàn vạn không thể quay đầu, vô luận nghe được cái gì động tĩnh, nhìn thấy bất cứ chuyện gì, đều không cần quay đầu. Bằng không lão cô nãi nãi cũng không có cách. Các ngươi nhưng nghe rõ chưa vậy? Màu lam chim họa mi nói trịnh trọng. Ta cùng Lý Bán Tiên đều không ngừng gật đầu. Hiện tại thật đúng là không phải ôn chuyện thời điểm. Kỳ thật trong lòng ta cũng có rất nhiều lời muốn hỏi kia lão cô nãi nãi. Nhắc nhở chúng ta sao? Kia màu lam chim họa mi không nói thêm lời nào. Trong lúc đó trên người lập tức tách ra một đoàn hào quang màu xanh lam. Sau đó hào quang màu xanh lam kia bên trong lại tách ra ngũ thải nhan sắc. Theo một tiếng cổ quái mà làm cho lòng người máu sôi trào hót vang thanh âm. Kia màu lam chim họa mi thân hình lần nữa tách ra. Cảm giác tựa như là hóa thành một cái ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua loài chim. Thân hình khổng lồ. Ngũ thải quang hoa tại quanh thân bao phủ. Bất quá ta không biết. Lý Bán Tiên tựa hồ là nhìn ra chút môn đạo. Hoảng sợ nói. Phượng Hoàng Bàn Niết. Không đợi ta hỏi Lý Bán Tiên đây là ý gì. kia lão cô nãi nãi liền hướng phía trước bay đi. Theo hắn xinh đẹp cánh chim vỗ, lập tức phá vỡ bốn phía hắc vụ, ở giữa trở lại nhảy một cái con đường tới. Đi mau, theo kia đại điểu trong miệng lo lắng truyền đến hai chữ. Tiếp xuống, ta liền đem nhị sư huynh một cái thu tại càn khôn bát bảo túi trong. Cùng Lý Bán Tiên cùng nhau phi thân lên, vượt qua những cái kia đông lạnh thành tảng băng độc giác tuyết trung sương. Đuổi theo lão cô nãi nãi mà đi. Lão cô nãi nãi vừa rồi nói với ta, chỉ có thể đuổi theo thân ảnh của nó đi, không thể quay đầu, cũng không thể phát ra cái gì tiếng vang. Mặc dù ta không rõ ở trong đó đạo lý, vẫn là dựa theo lão cô nãi nãi nói đi làm, để tránh khó giữ được cái mạng nhỏ này. Có lão cô nãi nãi cho chúng ta dẫn đường, chúng ta chỉ lo cúi đầu hướng phía trước mãnh chạy. Này vừa chạy không sao, dám chạy không có mấy bước, ta đã cảm thấy có chút không đúng lắm. Cảm giác sau lưng truyền đến một loại vạn mã bôn đằng tiếng vang. Bài sơn đảo hải bình thường, ngay tại sau lưng không ngừng đuổi theo chúng ta. Hơn nữa phía sau lưng của ta giống như cũng có cái gì không ngừng đang quay đánh ta. Mặc dù không nặng, nhưng là cảm giác rất khủng bố. Muốn quay đầu nhìn xem sau lưng rốt cuộc là thứ gì. Nghĩ nghĩ lại không dám. Không riêng gì như thế. Càng là hướng phía trước bôn tàu, kia sau lưng động tĩnh lại càng lớn. Càng kinh khủng chính là, liền cảm giác bốn phía mặt đất đều đang không ngừng lắc lư, để cho người ta hoa mắt chóng mặt, tựa như là trời cũng sắp sụp vùi lấp xuống tới. Sợ hãi vô ngần hướng phía ta dựa vào khép, đem ta bao phủ, động tĩnh này quá dọa người, trong lòng sợ hãi không thôi. Ngược lại là bên người Lý Bán Tiên biểu hiện so ta bình tĩnh một chút. Không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. So ta chạy còn hơi mau một chút. Đằng sau đến tột cùng là cái gì đâu. Ta thật muốn quay đầu nhìn xem. Đã từng có đến vài lần, ta đều loại suy nghĩ này. Thế nhưng là cuối cùng vẫn không dám quay đầu. Ta sợ ta lần này đâu. Nhìn thấy cái gì thứ không nên thấy. Tại chỗ dọa cho hôn mê bất tỉnh, chỉ là nghe động tĩnh này, đã cảm thấy tự dưng kinh khủng. Cũng may, một đoạn đường này cũng không phải quá dài. Cảm giác đi theo lão cô nãi nãi chạy trốn ước chừng có 4-5 phút quang cảnh. Trước mắt hắc vụ liền không thấy. Sau đó con kia lớn lên như là phượng hoàng lão cô nãi nãi liền lại hóa thành một con xinh xắn màu. Lam chim họa mi, huy động cánh. Chào hỏi chúng ta đi qua. Lúc này, ta cùng lão Lý cũng không biết người ở chỗ nào. Hẳn là ra kia cửu minh u sát trận. Lão cô nãi nãi tiếp tục đem chúng ta hướng phía trước dẫn một đoạn đường. Đi tới một chỗ như là vườn hoa nơi bình thường. Ta cùng lão Lý trực tiếp liền dọa hư thoát. Nhào nhào đặt mông ngồi trên mặt đất. Trên người mồ hôi lạnh là tầng tầng lớp lớp. Lại đi xem con kia màu lam chim họa mi thời điểm, nhưng thấy nó ngồi xổm ở trên một nhánh cây, con mắt híp lại nửa mờ, cảm giác mười phần dáng vẻ mệt mỏi. Ta cùng lão Lý vẫn thở dốc một hồi, kia Lý Bán Tiên vội vàng từ dưới đất bò dậy, hướng phía con kia màu lam chim họa mi hành lễ, vô cùng tôn kính nói: "Lão cô nãi nãi, ngài chính là năng lượng cao a." Như vậy hung hãn pháp trận, ngài đều có thể mang bọn ta trốn tới. Có thể thấy được đối với này pháp trận sự tình là mười phần tinh thông. Tại hạ đối với pháp trận mười phần si mê, mong rằng lão tiền bối có thể rảnh rỗi chỉ giáo một hai. Cảm kích khôn cùng, lão Lý nói mười phần chân thành. Kia màu lam chim họa mi lúc này mới hoàn toàn mở mắt, nhìn về phía Lý Bán Tiên nói: "Các người dự Bắc Ma Y thần tướng thế gia có rất nhiều năng lực. Đối với pháp trận bố trí cũng không so lão thân kém. Chỉ là ngươi còn không có suy nghĩ thấu thôi. Bất quá ngươi tuổi như vậy, có dạng này năng lực cũng coi là không tệ. Lại trải qua thêm 10 năm 8 năm, ngươi ở phương diện này tạo nghệ cũng không nhất định so lão thân kém.